Thần cấp đại ma đầu. Chương 53, 53, thế mà còn có tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn này, dù là Sở Dung cảm thấy tính khí của mình rất tốt, cũng bị sự cuồng vọng của tiểu tử này làm tức điên, rõ ràng chỉ là một người vũ đồ lục trọng thiên thôi, thế mà còn dám không coi ai ra gì như thế này. Nếu như chờ hắn tấn thăng đến thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên, cái đuôi của hắn chẳng phải là vểnh lên trời. Nàng cũng đã gặp rất nhiều cường giả võ đạo, thậm chí cảnh giới võ giả đều gặp, nhưng là chưa thấy qua một tên cuồng vọng như thế, giống như giữa trời đất đều không ai là đối thủ của hắn vậy. Võ quán Sở thì các ngươi cũng chỉ có các ngươi những người này. Hạ Bình nhìn bọn người Sở Dung, nhất thời cảm thấy rất là thất vọng. Ta lúc đầu biết là võ quán Sở thì tại khu vực này xếp hạng thứ nhất, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lãnh, nhưng xem ra vẫn là khiến ta thất vọng. Muốn ngăn cản ta, đoán chừng đều cần đến quán chủ của các ngươi tự mình xuất thủ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra một bộ dáng cao thủ tịch mịch. Cuồng vọng, quán chủ của chúng ta chính là cường giả cảnh giới võ giả, làm sao có thể xuất thủ đối phó ngươi. Bớt phách lối đi, ngươi tên khốn khiếp vô sỉ này, chỉ dựa vào chúng ta cũng có thể đánh cho ngươi chật vật mà chạy. Mọi người của võ quán Sở thị đều giận đến tái mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Loại hành vi phá quán này, đều là đồ đệ đối phó đồ đệ, sư phụ đối phó sư phụ, xưa nay sẽ không vượt ranh giới một bước. Sư phụ cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên, dù cho Hạ Bình đến cửa khiêu chiến 7-8 cái võ quán, đánh bại vô số đệ tử, nhưng là quán chủ của võ quán đều không có tự mình xuất thủ, chỉ là để đồ đệ mình xuất thủ. Nhưng mà tên khốn khiếp này không coi ai ra gì, liền đệ tử Sở thị võ quán đều không để vào mắt, thậm chí còn muốn khiêu chiến sư phụ bọn họ, đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với bọn hắn, làm sao có thể chịu. Người xem bên cạnh cũng xôn xao. Cảm thấy tên Hạ Bình này quá mức đáng giận, cảnh giới vũ đồ nho nhỏ cũng muốn khiêu chiến cảnh giới võ giả, đây không phải là muốn chết sao? Mặc dù cuộc khiêu chiến này chắc chắn sẽ thất bại, nhưng lại gián tiếp khinh bỉ đệ tử võ quán Sở thị, nói rõ trong võ quán Sở thị không có một đệ tử nào có thể cầm ra, chỉ có quán chủ mới có thể đánh bại hắn. Khẩu khí thật là lớn, sắc mặt Sở Dung âm trầm tới cực điểm, đôi mắt đẹp ẩn chứa lửa giận, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đã ngươi lợi hại như vậy, tự nhận mình là thiên hạ vô địch, vậy ngươi dám đánh cược một lần cùng ta hay không? Đánh cược một lần, ngươi muốn đánh cược gì? Hạ Bình nhíu mày, Sở Dung hừ lạnh một tiếng, nói ra đổ ước. Hai chúng ta chiến đấu, chỉ cần ta thắng ngươi, như vậy ngươi nhất định phải chia tay Giang Nhã Như, đời này cũng không thể tới gần nàng. Nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của tên khốn này, nàng cảm thấy tuyệt đối không thể để cho Giang Nhã Như tiếp tục cùng tên khốn này sống chung một chỗ. Nếu không đời này của Giang Nhã Như liền xong, chắc chắn sẽ bị đồ vô sỉ kia liên lụy. Cái gì? Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn thế nào cảm giác đầu óc nữ nhân này có chút vấn đề, sự tình của hắn cùng Giang Nhã Như cùng cô nàng này có quan hệ gì, chẳng lẽ cô nàng này là Lê? Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không có lý do để bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 7 ngày này liên tục không ngừng khiêu chiến võ quán, Bắc Minh hộ thể công của hắn tu luyện tới cấp độ cực kỳ cường đại, thân thể cứng rắn như sắt thép, cho dù là cường giả vũ đồ bát trọng thiên, cũng đừng hòng thương tổn đến hắn mảy may. Mà lại bởi vì không ngừng tu luyện, phục dụng lượng lớn hoàng kim dược tề, hấp thu luyện hóa, hắn đã đạt tới vũ đồ lục trọng thiên đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá thất trọng thiên. Đối phó một cô nàng vũ đồ thất trọng thiên, hắn làm sao lại e ngại? Có chút ý tứ, tốt à, ta đáp ứng ngươi. Hạ Bình nhìn lấy Sở Dung, nhưng nếu như ngươi thua thì như thế nào? Sở Dung sững sờ, thua, đương nhiên, có thắng liền có thua, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn thắng chỗ tốt, không nghĩ tới thua chỗ xấu? Nếu như là dạng này, đây liền không phải đổ ước. Hạ Bình thản nhiên nói Sở Dung sững sờ, nàng thật là không nghĩ tới khả năng mình thua, nhưng là nàng khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tốt à, nếu như Sở Dung ta thua. Có thể làm bạn gái của ngươi. Sở sư tỷ, một đám người nóng vội kêu lên, muốn vội vàng ngăn cản, sao có thể làm bạn gái đồ vô sỉ kia, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Các ngươi yên tâm, bởi vì Sở Dung ta không có khả năng bại. Sở Dung khoát khoát tay, lộ ra vô cùng tự tin. Tất cả mọi người tuy lo lắng, nhưng mà cũng không thể tránh được. Không được, Hạ Bình cử tuyệt nói, ngươi không thể làm bạn gái của ta. Cái gì? Một đám người trợn mắt giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, tên khốn này được một tấc lại muốn tiến một thước a, mỹ nữ như thế này có thể làm bạn gái của ngươi, đã là phúc khí ngươi đời này cũng không chiếm được, nhất định phải thắp nhang đốt cao hương tám đời, hiện tại thế mà còn ghét bỏ, quá vô liêm sỉ. Ngươi chướng mắt ta, Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy gân xanh trên trán mình đều lồi ra đến, căn bản đè nén không được xúc động muốn đem nam nhân này hành hung một trận. Nàng sống 18 năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng chọn lựa nam nhân, nơi nào có nam nhân ghét bỏ nàng. Bạn gái ta quá nhiều, ngươi cũng không có chỗ xếp hạng. Hạ Bình dửng dưng nói ra, nếu ngươi muốn làm, cũng chỉ có thể coi là tình nhân số 8 của ta, dạng này còn miễn cưỡng chấp nhận được. Đáng giận a, tên cầm thú này, có bạn gái liền rất quá đáng, thế mà còn có tình nhân, liền mỹ nữ như Sở Dung còn chỉ có thể xếp hạng thứ 8, ông trời tại sao không đánh chết hắn đi. Một người bi phẫn nói, đồ vô sỉ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hạng người vô liêm sỉ như thế. Thói đời này có người còn hoài cổ a, đây là xã hội hiện đại, thế mà còn có người mở hậu cung, bạn gái một đống, tình nhân đông đảo, hắn đây là muốn hậu cung 3000 mỹ nữ sao? Chẳng lẽ không sợ thận hư? Nghĩ hay lắm, tên khốn này sớm muộn sẽ bị nữ nhân chém chết, chờ lấy báo ứng đi. Đáng giận, người này đến cùng có cái gì tốt, thế nào có nhiều nữ nhân coi trọng hắn như vậy, ông trời còn có mắt sao? Súc sinh a, ta vẫn là xử nam đây. Người ta cũng đã là thê thiếp thành đàn, xã hội vì sao không công bằng như thế? Tất cả mọi người đều bi phẫn, độ cừu hận đối với Hạ Bình tăng vọt, nếu như con mắt có thể giết người, chỉ sợ thân thể Hạ Bình hiện tại đã thủng trăm ngàn lỗ. Tại trước mặt một đám độc thân không biết bao lâu khoe khoang, còn nói mình có rất nhiều bạn gái, đây là tự tìm đường chết a, tình nhân số 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói như thế, Sở Dung đều suýt chút giận ngất. Có trời mới biết bên người tên cầm thú này có bao nhiêu thiếu nữ, không nghĩ tới Giang Nhã như chỉ là một người bị hại bên trong mà thôi. Đây là giọt nước trong biển cả, tên khốn này đơn giản chính là cặn bã, bại hoại của xã hội. Nếu như không đem tên cặn bã này thanh trừ, về sau đều không biết bao nhiêu tỷ muội bị hại. Đúng, chính là tình nhân số 8, nếu như không đáp ứng, vụ cá cược này coi như thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, không để ý chút nào. Ta đáp ứng. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng hung tàn, hôm nay không đem kẻ đồi bại này đánh bẹt, đập dẹp, đá bể trứng, phế chỗ hiểm của tên khốn này, Sở Dung nàng liền thề không làm người. Sở sư tỷ, tất cả mọi người đều khẩn trương, nhưng bây giờ đều không thể ngăn cản, bởi vì sự tình Sở Dung quyết định, liền xem như 10 đầu trâu cũng không kéo lại được. Cách chương.